Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242 không thể trêu chọc người. Thủy Ngạn Trạch thân là thủy nước mũi cốt thái tử. Địa vị cùng Hỏa Ly Nhược tương đương. Chỉ là ở hoàng tộc bà con cô cậu mặt tình cảnh so Hỏa Ly Nhược muốn hảo rất nhiều. Bất quá hắn từ thủy nước mũi đại đế nơi đó biết. Văn Hỏa đại đế mồi lửa ly nếu không phải không quan tâm. Hỏa Ly Nhược bị sau đó âm thầm chèn ép chỉ là Văn Hỏa đại đế đối thích nhất nhi tử một loại khảo. Nghiệm cùng mài rũa, nếu là Hỏa Ly Nhược thật ra cái gì tánh mạng chi nguy sự tình. Vị kia Văn Hỏa đại đế lửa giận cũng không phải là Tần gia có thể thừa nhận. Bất quá Thủy Ngạn Trạch cùng Hỏa Ly Nhược từ nhỏ liền có chút không đối phó. Bởi vậy chỉ cần không nguy hiểm cho chân chính tánh mạng tranh đấu. Hai vị đại đế đều là sẽ không can thiệp. Thủy Ngạn Trạch ở tam đại đế quốc trung chân chính kiêng kỵ trẻ tuổi hoàng tử. Gần chỉ có Phong Ly quốc thái tử Phong Thần mà thôi. Một con chín diệp linh đem ma thú đối với ngươi mà nói tính không được cái gì. Nếu không chúng ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi lưu ly thảo. Thủy Ngạn Trạch không thèm để ý nói. Bọn họ tuy rằng đều chỉ là linh sĩ tu vi, chính là triệu hồi ra hoàng gia người thừa kế lập khế ước linh thực. Ở kiếm hoàng dưới khi đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Trừ phi là gặp được tam diệp linh soái trở lên cấp bậc ma thú. Nếu không căn bản không tính là cái gì đại nguy hiểm mà Ni Hỏa Ly Nhược nhướng mày. Không đổi, nói xong hắn nhanh chóng một tay đem khối băng thượng lưu ly thảo rút khởi. Thân hình bay lên rơi xuống Ngô Thanh Thiển đám người bên cạnh. Hỏa Ly Nhược, ngươi đây là bức chúng ta đoạt sao? Tên kia áo giáp thượng mạo hiểm ngọn lửa Mạc Dịch Nhiên mở miệng nói. Hỏa Ly Nhược nhíu nhíu mày, tùy ý Đường Hoàng nói. Mạc Dịch Nhiên, các ngươi không khỏi thật quá đáng. Muốn cướp liền tới đi, Mạc Dịch Nhiên ánh mắt quét quét Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư. Cuối cùng dừng ở Ngô Thanh Thiển trên người. Cười nhạo một tiếng, thật không nghĩ tới Văn Hỏa quốc thái tử cùng bảy đại thế gia Mộ Dung gia. Tạ gia dòng chính sẽ cam nguyện nghe theo một người tiểu quốc quận chúa phân phó. Các ngươi thật đúng là càng sống càng đi trở về, Lãnh Bách Linh tiếp lời nói. Ngươi đừng khinh thường tiểu quốc quận chúa, nhân gia chính là chín diệp linh sĩ tu vi. So ngươi còn cao hai diệp đâu, Lãnh Bách Linh đối Ngô Thanh Thiển phi thường căm thù. Trừ bỏ Lãnh Lăng Xương quan hệ ngoại, nàng cũng không mừng đừng cùng thế hệ người trị liệu cùng tu luyện thiên phú vượt qua chính mình. Đương nhiên như là tam đại đế quốc cùng bảy đại gia tộc vài vị thiên tài ngoại trừ. Ngô Thanh Thiển đối hai người châm chọc không chút nào để ý. Đạm cười nói, kia hai vị cần phải tới cung ta cái này tiểu quốc quận chúa tranh tài một trận chiến đâu. Nàng trước nay đều là một cái thích lấy thực lực người nói chuyện. Hơn nữa cũng không lấy đại diễm quốc Cẩm Vương phủ quận chúa lấy làm hổ thẹn. Mạc Dịch Nhiên đánh giá Ngô Thanh Thiển vài lần, trong mắt toàn là hứng thú, diện mạo khí chất không tồi, về sau thế tất có khuynh quốc khuynh thành chi tư, thiên phú thực lực cũng không kém, chính là tính tình này có điểm dã, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển cười nói. Bất quá ta liền thích loại này có cá tính mỹ nhân. Muốn chiến có thể, chúng ta tới điểm tiền đặt cược bên cạnh Thủy Ngạn Trạch vốn dĩ trên mặt mang cười. Vừa nghe đến Mạc Dịch Nhiên nói trong lòng tức khắc lột bột một chút. Mạc Dịch Nhiên thích thu thập các loại mỹ nữ thói quen hắn là biết đến. Đặc biệt là thiên phú thực lực cường đại mỹ nhân, càng là có thể kích khởi Mạc Dịch Nhiên hứng thú. Bởi vậy dựa vào đánh cuộc thật đúng là thắng không ít mỹ nhân đối thủ. Nhưng Ngô Thanh Thiển lại bất đồng. Nàng phía sau trừ bỏ đứng vị kia đã từng nhất thần bí thiên kiêu Ngô Cảnh thân cha ngoại. Còn đứng Phong Thần, Ngô Thanh Thiển ở đệ nhất hạng thí nghiệm chung biểu hiện ra tới bất phàm sau. Thêm chi Lãnh Bách Linh châm ngòi, Thủy Ngạn Trạch cũng đã đi kỹ càng tỉ mỉ tra xét nàng tin tức. Từ giữa cũng biết Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển quan hệ thực không bình thường. Thậm chí coi như thân mật, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Dịch Nhiên, ngươi nhưng trước không cần đánh cái này Ngô Thanh Thiển chủ ý. nàng có thể là phong thần coi trọng nữ nhân, Thủy Ngạn Trạch sợ Mạc Dịch Nhiên làm bậy. Đến lúc đó chọc giận phong thần, bọn họ đã có thể ăn không hết gói đem đi, tuy rằng đều là tam đại đế quốc, nhưng phong ly quốc lại là mạnh nhất, vị kia phong ly đại đế càng là thực lực thần bí khó lường. Cường hãn vô cùng, huống chi phong thần bản thân cũng là trẻ tuổi trung nhất yêu nghiệt thiên tài đệ nhất nhân. Tính tình lạnh nhạt, chọc giận hắn tuyệt đối không có gì kết cục tốt, đã từng Thủy Ngạn Trạch phụ hoàng thủy nước mũi đại đế liền đã cảnh cáo hắn. Trẻ tuổi trung chọc tới ai đều không đáng sợ, nhưng tuyệt đối không cần đi trêu chọc phong thần cái kia yêu nghiệt. Hết chương.